Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2046, chương 2047, trong tay của ta. Chính diệu giới lưỡng giới trên thành không, Cự Linh Đại Thánh Hùng, Mắt Xanh Đại Thánh, Thạch Hầu Đại Thánh, Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trường Đồ Chính, nổi tiếng quá được yêu giới truyền kỳ quân sư Đồ rút lui. Cùng hùng tộc 7 vị đạo cảnh, còn có Thanh Khâu Hồ Tộc mặt khác 6 vị đạo cảnh. Đem Diệp Chân bao bọc vây quanh, Đồ Chính đỉnh đầu bảo châu màu xám không ngừng tản ra màu xám gợn sóng quang hoa. Nhượng xung quanh hư không giống như là nước gợn sóng lắc lư chấn động đứng lên. Loại tình huống này, đừng nói là vô pháp thi triển không gian thần thông rời đi. Liền liền Diệp Chân phong thiểm lướt tốc độ di chuyển, cũng đại thụ ảnh hưởng. Cơ hồ là bị vây quanh nháy mắt, Diệp Chân huyền bản cung bên trong. Tiểu yêu, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Thận Long Nguyên Linh A Sửu, đều nhao nhao tật hống. Phụ thân đại nhân, buông tay nhất chiến đi. Trong tay chúng ta có trăm vạn thụ yêu. Có ngươi tỉnh lại, lại thêm ta chỉ huy, chưa chắc không có lực đánh một trận. Chủ thượng, ta chỉ cần như vậy trong tích tắc thời gian. Chỉ cần đem cái này phong cấm không gian màu xám gợn sóng gián đoạn như vậy trong tích tắc, ta liền có thể phá hư không? Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nói ra. Ngươi Diệp đại gia, ta không thể không nói, khả năng này là ngươi gặp được nguy hiểm nhất một lần tuyệt cảnh. Ít nhất 5 tên đại thánh, cộng thêm 13 vị đạo cảnh, phong tỏa hư không, còn có các loại bí bảo. Chớ nói chi là phía dưới yêu tộc này đến trăm vạn mà tính chấn thủ đại quân. Ai, ý nghĩ liều mạng đi. Lão đầu tử cũng là xấu vận, vừa mới để ngươi tránh thức thu hoạch được hắn truyền thừa. Ngươi liền tao ngộ sinh tử đại kiếp, ngươi bây giờ muốn chết, lão đầu tử truyền thừa, coi như toàn bộ xong đời. Thở dài một tiếng, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại con đường, chuẩn bị liều mạng đi, ta hội chỉ ta sức mạnh lớn nhất, thôi động thái cổ Thận Long ngọn nguồn thận khí. Bố trí xuống thiên địa huyễn tượng, thay người tranh thủ thời cơ, lại thế nào không đến, cũng không thể lão đầu tử chết không nhắm mắt, đúng không? Thận Long Nguyên Linh A Sửu con hàng này bình thường cũng rất lạc quan. Nhưng vào lúc này, lại hiếm thấy biểu đạt ra liều mạng một lần thái độ. Cái này khiến Diệp Chân cũng có chút giật mình. Bất quá nói thật, hôm nay tình hình thật rất lợi hại hung hiểm, không gian phong tỏa ngăn cách Diệp Chân trốn con đường sống. 4 vị đại thánh, 13 vị đạo cảnh, cái này khiến Diệp Chân cơ hội bỏ trốn đã không bình thường xa vời. Nhưng là, phía dưới trấn thủ lưỡng giới Na Di trận yêu tộc đại quân đã sớm nghe tin mà hành động, tại cái này chính diệu giới từ yêu tộc trấn thủ lưỡng giới thành bên trong. Trăm vạn tinh nhuệ yêu tộc đại quân đã sớm nghe tin mà hành động. Vô số chiến kỳ tung bay trong. Đại lượng yêu tộc đại quân đã ở ngoại vi bố trí xuống trận thế. Vận sức chờ phát động. Càng nguy hiểm hơn là trấn thủ cái này chính diệu giới lưỡng giới trong thành, vẻn vẹn yêu tộc đạo cảnh liền cao đến trăm người. Lúc này cũng toàn bộ kinh động. Tuy nhiên còn không có trực tiếp tham chiến, nhưng từng cái ẩn ở ngoại vi, quan sát đến nơi này tình hình, chỉ cần Diệp thật có thể phá vây ra ngoài, những này đạo cảnh, từng cái tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ ám sát tay Diệp Chân. Thực lực cách xa quá lớn, Diệp Chân bên này, tính toán đâu ra đấy cũng chính là 3 cái đạo cảnh mà thôi. Những người khác, này lại toàn bộ đưa ra đến, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Về phần Diệp Chân lần này mang đến 3 vạn giới vương cảnh ma hồn, cũng có thể dùng được, nhưng là, có một chút Diệp Chân càng rõ ràng hơn. Ma tộc, chính là nhân tộc cùng yêu tộc địch nhân chung. Tuy nhiên yêu tộc cùng ma tộc ở giữa, có chút thật không minh bạch, Nhưng nếu là ma tộc đại quân xuất hiện tại từ yêu tộc trấn thủ lưỡng giới thành bên trong. Như vậy đối diện chính diệu thành bên trong nhân tộc đạo cảnh. Tuyệt đối sẽ không chút do dự nhúng tay trận chiến đấu này. Đây là nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn ma tộc đại quân có bất kỳ cướp đi đối diện lưỡng giới thành khả năng, cho nên, ở chỗ này, huyền cơ phân thân cùng ma hồn đại quân, Diệp Chân là không thể dùng. Nếu không, đó là tại bỗng dưng cho mình gia tăng độ khó khăn. Đại Chu Chu quân đội đạo cảnh, chỉnh thể cần phải so yêu tộc khó chơi nhiều. Về phần tiểu yêu nói tới trăm vạn linh hư quả thụ yêu, cũng có thể có tác dụng, nhưng ở chỗ này tác dụng, chỉ nhiều là làm con pháo thí. Còn nữa, trăm vạn linh hư quả thụ yêu, Diệp Chân coi như thi triển viễn cổ hoán linh bí pháp toàn bộ tỉnh lại. Cũng cần một chút thời gian, mà trước mắt, đồ chính những người này, một khi Diệp Chân có hành động, sẽ cho Diệp Chân cơ hội này sao? Trong lúc nhất thời, Diệp Chân tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ ngợi thoát khốn khả năng. Cũng nhưng vào lúc này, Cự Linh Đại Thánh Hùng mở miệng, Diệp Cửu Tiêu, ngoan ngoãn đầu hàng đi, giao ra Hồ Thanh Đồng, Đại Thánh có thể bảo đảm ngươi một thống khoái. Diệp Cửu Tiêu, ngoan ngoãn đầu hàng, Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trường Đồ Chính mở miệng, giao ra Hồ Thanh Đồng, Lão Phu có thể bảo đảm ngươi một sợi thật thính chuyển thế. Mặt khác Lão Phu có thể cam đoan, con gái của ngươi Xích Linh Nhi hội cả đời bình an. Điểm này, Lão Phu cũng có thể ra mặt làm bảo đảm. Truyền kỳ quân sư Đồ Triệt tiến lên, ánh mắt thanh tịnh nhìn chằm chằm Diệp Chân. Diệp Cửu Tiêu, ngươi suy nghĩ kỹ càng, chớ có sai lầm. Hôm nay, ngươi đã không có một tơ một hào sinh cơ. Giao ra cướp đi Long Tiên bàn đào tử hầu tử. Thánh cũng không làm cái khác so đo. Khó mà làm được. Một mặt hận ý hai mắt đỏ như máu mắt xanh Đại Thánh giống giận. Hắn giết ta bảo bối. Ta tuyệt đối không thể khinh địch như vậy buông tha hắn. Các ngươi lưu hắn một sợi thật thính chuyển thế. Có thể, nhưng là, trước đó, ta muốn đem hắn nguyên linh lấy bí pháp nấu luyện 3 ngày 3 đêm. Vì ta bảo bối huyết nhãn đề hồn thú báo thù huyết hận. Những người khác cũng không có tiếp mắt xanh Đại Thánh gốc già. Từng cái lạnh lùng nhìn lấy Diệp Chân. Chờ lấy Diệp Chân phản ứng. Diệp Chân khóe miệng. Đột ngột địa hiển hiện một tia lạnh tiếu. Những người này nhìn tựa hồ là đã ăn chắc Diệp Chân. Lúc này sở dĩ nói nhảm. Không có lập hạ sát thủ. Chỉ là muốn thuận lợi cầm mỗi người bọn họ muốn. Không muốn bởi vì Diệp chiến đấu hoặc là Diệp Chân chết mà mọc lan tràn cái khác chi tiết. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Chân sinh tử, này là đã thành thứ yếu. Trọng yếu là bọn họ chiến quả cùng mục đích. Đến mức cũng không có gấp gáp lấy động thủ. Các ngươi liền thật tự tin như vậy. Tự tin có thể đem ta ăn gắt gao. Diệp Chân cười lạnh. Đừng nói là ngươi, cũng là một cái nửa bước tạo hóa hôm nay bị vây ở chỗ này. Cũng muốn ăn quả đắng. Đồ Chính cười khẽ thật đứng lên. Nhìn vẻ mặt tự tin Đồ Chính. Diệp Chân đột nhiên liền cười lên ha hà. Tiếng cười chấn động khắp nơi. Bất quá, Đồ Chính, Đồ Triệt, Gấu, Mắt Xanh Đại Thánh, Thạch Hầu Đại Thánh bọn người đối Diệp Chân cười to. Lại mỗi cái đối xử lạnh nhạt đối lại. Sắp chết đến nơi. Còn muốn ra vẻ mê hoặc. Ra vẻ mê hoặc. Các ngươi cảm giác. Loại tình huống này. Còn cần đến sao? Vậy ngươi cười cái gì? Ta cười. Ta đang cười các ngươi. Tất cả đều là một đám ngu xuẩn. Diệp Chân nhất câu. Ngu xuẩn. Lập tức liền đem một đám hùng tộc đạo cảnh cùng Mắt Xanh Đại Thánh. Cho chọc giận. Đang muốn giận mà ra tay thời điểm, lại bị Đồ Chính cùng Đồ Triệt chặn lại. Đừng lên khi, xem hắn còn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì đến. Ta nói các ngươi ngu xuẩn, chẳng lẽ nói sai sao? Các ngươi người lại nhiều lại như thế nào? các ngươi để cho ta thượng thiên vô lộ, xuống đất nhập môn lại như thế nào? Tại ta Diệp Chân trong từ điển một bên, chưa từng có đầu hàng chữ này. Dù là bốn bề thọ địch, chỉ có tử chiến, về phần chính ta nàng dâu hài tử, không nhọc chư vị hao tâm tổn trí, ta hội chiếu cố tốt tốt. Lời vừa nói ra, Diệp Chân khí thế, liền lấy một loại điên cuồng tư thế, bắt đầu phi tốc kéo lên, lôi quang roi, tử linh tiên kiếm, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu quang hoa nhau nhau bùng lên. Một bộ muốn liều mạng giá thức, vẻn vẹn trong nháy mắt công phu, sát ý, chiến ý, linh lực, liền bị Diệp Chân thôi động đến cực hạn. Một đám vây quanh Diệp Chân đạo cảnh, nhào nhào lộ ra vẻ thận trọng, xét thấy Diệp Chân trước đó biểu hiện ra ngoài cực kỳ cường hãn sát thương thủ đoạn. Cả đám đều đem tự thân phòng ngự thủ đoạn thôi động đến cực hạn. Dù sao Diệp Chân tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi uy lực cũng không phải là trưng cho đẹp, trừ ra dày thịt thô hùng tộc đạo cảnh bên ngoài, cái khác đạo cảnh chúng vào, không chết cũng muốn làm trận trọng thương. Minh Ngoan bất linh, Đồ Chính trong lỗ mũi phát ra rên lên một tiếng, ngươi cho rằng ngươi liều mạng một lần liền có cơ hội không? Tại yêu tộc thiên phú thần thông bí pháp nhiều vô số kể, chỉ cần cầm đến ngươi một tia tàn hồn, bằng vào tại yêu tộc bí pháp, liền liền ngươi khi còn bé nước tiểu qua mấy lần quần, chúng ta đều có thể biết. Về phần Hồ Thanh Đồng cùng Xích Linh Nhi, hẳn là tại ngươi tùy thân mang theo cái kia tự thành một giới bên trong tiểu thế giới. Tại lão phu già gợn sóng châu trước mặt, ngươi tiểu thế giới kia cũng là không chỗ che thân. Đã ngươi chính mình muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta không giảng tình nghĩa. Hồ Thanh Đồng còn có chút giá trị. Về phần Xích Linh Nhi, hắc hắc, Đồ Chính trong tiếng cười lạnh, mang theo hướng phân không hiểu lãnh khốc, này ý uy hiếp, không thể minh bạch hơn được nữa. Có thể Diệp Chân cũng hiểu hơn, Đồ Chính sở dĩ nói nhảm nhiều như vậy, kỳ thật vẫn là bởi vì bọn hắn không có nắm chắc. Bằng không, làm sao Diệp Chân dạng này nói nhảm? Bất quá, bọn họ loại này nói nhảm, Diệp Chân ưa thích, bởi vì liền cái này biết công phu, Diệp Chân sớm đã hiểu rõ trước mắt loại cục diện này. Hắn đường sống duy nhất ở nơi nào? Không sai, hôm nay loại cục diện này, Diệp Chân đường sống duy nhất, Diệp Cửu Tiêu, này lại ngươi sau cùng thời cơ. Lão phu nhân phẩm, ngươi hẳn là còn có thể tin được a? Truyền kỳ quân sư Đồ Triệt rằng giặc thán một tiếng. Không, ta sau cùng thời cơ không trong tay các ngươi. Diệp Chân ánh mắt vô cùng kiên định. Úp, này ở đâu? Đồ Triệt ánh mắt có chút hiếu kỳ. Tại ta chỗ này. Diệp Chân hung hăng lay động lên nắm chặt quyền đầu. Tại ta trong tay mình. Cơ hồ là cùng một giây, một tiếng phát ra từ phế phủ, lại phảng phất lôi âm đồng dạng nộ sát âm thanh, đột ngột địa như tiếng sấm đồng dạng vang lên. Trong chớp mắt, bốn phương tám hướng tất cả mọi người tâm tình đều là giật mình. Cùng một giây, Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường Đồ Chính sầm mặt lại. Uống ngói, toàn lực xuất thủ, lưu hắn nguyên linh. Mấy chục đạo bàng bạc sát khí đột ngột địa bay lên, mang theo các loại quang hoa, hướng về Diệp Chân đánh tới. Trong chớp mắt, toàn bộ chính diệu giới bầu trời, tựa hồ cũng bị những này quang hoa nhiễm chói lọi vô cùng. Nhưng là, trước đó, Diệp Chân đã sớm hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường Đồ Chính phương hướng phóng đi. Đồ Chính chính là Diệp Chân trước đó tính toán định, hắn hôm nay đường sống duy nhất, cơ hồ là Diệp Chân động nháy mắt, hồ tộc ba vị đạo cảnh liền hướng về Diệp Chân xông lại. Ai cản ta thì phải chết. Như tiếng sấm trong tiếng giống giận dữ, năm màu tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi liền từ Diệp Chân đỉnh đầu lôi quang roi bên trong bay ra, phích lịch xuống.